Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2206, chương 2207, cướp đoạt trí tuệ bản nguyên. Hà Điền Điền chuyển thế luân hồi, trong nhà lá nhàn nhạt hoa sơn trà mùi thơm nức mũi mà đến. Quanh quẩn ở mũi thở nơi chậm chạp không thể tản đi. Đại đô đốc nếu đã tới, vì sao không thể đi vào? Trong phòng vang lên Hà Điền Điền lời nói, cô nương nghệ thuật uống trà đã vào hóa cảnh, nhìn chung ta mấy chục năm đã uống sở hữu nước trà. Không kịp cô nương ngâm nước ra nước trà vạn nhất, Trương Bách Nhân đẩy ra Mao Lư đi vào, quen thuộc trang trí, quen thuộc bàn, bàn trà, nhưng tất cả nhưng đều là đã cảnh còn người mất, chỉ từ Hà Điền Điền chiêu thức ấy trà đạo bản lĩnh tới nói. Đối phương dưỡng tâm hỏa hầu xác thực đến nhà, mấy chục năm qua, một người có thể chịu đựng cô độc, ở phía Bắc Trường Thành thanh tu mấy chục năm, đúng là rất nhiều người đều làm không được sự tình. Hà Điền Điền cầm ấm trà, nhẹ nhàng đem nước trà đổ ở Trương Bách Nhân trước người xứ ly bên trong. Trà này nước chính là Thanh Minh Quá Hậu Thượng Nguyên năm ngày sở cầu cam lộ. Ấm trà chính là 500 năm hố cũ bên trong tử sa bùn. Do ta tự mình bịa đặt, nung, sau đó thì sao? Trương Bách Nhân nâng chung trà lên ly, uống một khẩu, chỉ cảm thấy được một đoàn mùi thơm ở đầu lưỡi lượn lờ không tiêu tan. Sau đó một khẩu nuốt xuống, quanh thân lỗ chân lông tựa hồ trong phút chốc mở ra, tỏa ra một mùi thơm, trà ngon. Ta uống qua tiên thiên thần thủy nấu linh trà, nhưng luận tư vị, đạo vận, nhưng là không đến đây bên trong vạn nhất. Trương Bách Nhân đem trong miệng nước trà chậm rãi nuốt xuống. Sau đó lại uống một khẩu, lúc nãy đem trà ly thả xuống. Ngươi có thể ở trong vòng mấy chục năm chứng thành dương thần. Ở ta như đã đoán trước, có đại đô đốc nâng đỡ, không thiếu tài nguyên. Không thiếu đạo pháp, ta như tu không thành dương thần, đó chính là cùng đạo vô duyên. Hà Điền Điền lắc đầu cười khẽ, như vậy kẻ ngu dốt, còn tu cái gì đạo, trực tiếp ở đây chết ra toán. Hà Điền Điền cười rất ngọt, khuôn mặt như cũ còn như hai bát thiếu nữ, ta cùng với ngươi lập một ước định làm sao. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Hà Điền Điền. Đô đốc có chuyện gì xin cứ việc phân phó là được rồi. Tiểu nữ tử có thể có hôm nay, tất cả đều là ỷ lại đô đốc vun bón. Hà Điền Điền cười nhìn về phía Trương Bách Nhân, chỉnh tề tiểu bạch răng đặc biệt gọi người vui tai vui mắt. Năm đó ta không nên nhất sự tình chính là đem tiểu thảo đưa vào bách hoa cốc. Nàng như cùng ở ta bên người tu hành. Sống qua cái kia đoạn cuộc sống khổ, hiện tại chỉ sợ cũng đã thành tựu dương thần. Trương Bách Nhân cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, tiếc hận, nghe lời nói này, Hà Điền Điền nụ cười từng bước thu lại, sau đó yên lặng cúi đầu. Ta cùng với Trương Kính An, Trương Tiểu Thảo có đại nhân quả, công ơn nuôi dưỡng lớn hơn trời, ta tuy rằng đối với hắn viện trợ. Nhưng cũng sợ gãy không sạch sẽ. Trương Bách Nhân nâng chung trà lên ly, một đôi mắt nhìn Hà Điền Điền. Người chăm sóc Trương Kính An mấy chục năm, thay thế thất tịch Tẫn Hiếu, thay thế ta Tẫn Hiếu, đây là ta Trương Bách Nhân thiếu ngươi. Chỉ cần ngươi xin thề, gánh chịu hạ ta cùng với Trương gia sở hữu nhân quả, ta liền tặng ngươi một việc cơ duyên lớn, trợ ngươi thành tựu bất hủ. Bất hủ, Hà Điền Điền ánh mắt bỗng nhiên lấp lóe, lộ ra một vệt nghiêm nghị. Thật chứ, chỉ cần ngươi đối với thiên đạo tuyên thề, gánh hạ Trương gia nhân quả, việc này liền trở thành. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Hà Điền Điền. Ta đáp ứng, Hà Điền Điền không nói hai lời, trực tiếp mở miệng đồng ý. Cho tới nói Trương Bách Nhân có biện pháp nào hay không giúp đỡ chứng thành bất hủ. Chuyện như vậy căn bản cũng không cần nghi vấn. Đối phương là ai? Uy trấn thiên hạ độc nhất vô nhị đại đô đốc. bằng đại đô đốc ba chữ là đủ. Hơn nữa Trương gia nhân quả đối với Hà Điền Điền tới nói không coi vào đâu. Này nhân quả không tính là lớn, nhiều lắm là lãng phí một ít thời gian thôi. Có thể thành tựu bất hủ, cho dù lãng phí lại nhiều thời gian cũng đáng được. Nghe xong Hà Điền Điền, Trương Bách Nhân đầu ngón tay trôi nổi ra một cánh hoa. Chậm rãi ở đầu ngón tay không ngừng lưu chuyển màu sắc rực rỡ thần quang. Trong cõi u minh tựa hồ có vô số nhân quả ràng buộc, hóa thành từng đạo gông xiềng hướng về kia cánh hoa quấn quanh mà tới. Lập xuống lời thề, nhỏ máu, ký gửi ở Dương Thần. Trương Bách Nhân một đôi mắt tinh quang sáng quắc nhìn chằm chằm Hà Điền Điền. Nhân quả đồ chơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hắn đã bắt đầu làm cuối cùng bố cục. Bất kỳ nhân quả đều không thể coi thường. Một giọt tâm đầu huyết bay ra, rơi trên mặt cánh hoa. Sau đó Trương Bách Nhân mắt sáng rực lên, chỉ thấy Hà Điền Điền Dương Thần tỏa ra một luồng gợn sóng. Xoay đầu lập xuống lời thề thành, cánh hoa bay vào Hà Điền Điền Dương Thần bên trong. Cái kia vô số nhân quả đều rơi vào Hà Điền Điền trên người. Ngươi hãy theo ta đến. Trương Bách Nhân triệu hoán một trận cuồng phong, bao bọc Hà Điền Điền hai người một đường cưỡi mây đạp gió. Đi tới một tòa ngũ chỉ sơn trước, này ngọn núi xem ra cực kỳ kỳ quái, phảng phất là một người năm ngón tay. Hà Điền Điền đứng vững thân hình, trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc. Ở đằng kia ngũ chỉ sơn trên trấn áp một đạo kim thiếp. Trương Bách Nhân cũng không nói nhiều, dẫn Hà Điền Điền trốn vào núi đá, tiến nhập ngũ chỉ sơn nội bộ. Trương Bách Nhân, Cảnh Huyễn Tiên cô một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, trong đôi mắt sát cơ lưu chuyển. Đáng tiếc bị Lục Tự Chân Ngôn Thiếp trấn áp pháp lực thần thông, cho dù có thông thiên trí tuệ lúc này cũng là không công. Lấy ngươi gốc gác, nghĩ muốn chứng thành bất hủ, cho dù chuyển thế luân hồi trăm lần cũng chưa chắc có thể chạm đến bất hủ hay cảnh. Ngươi gốc gác cùng cái kia chút lâu năm cường giả kém quá nhiều. Mà bây giờ kinh thụy bất cứ lúc nào cũng có thể hàng lâm. Mạt pháp đại kiếp nạn đã áp sát, căn bản là sẽ không cho ngươi chuyển thế luân hồi cơ hội. Huống chi ngươi bây giờ pháp thân chưa chứng, đại la chưa ngộ, kim thân chưa thành, nghĩ muốn hiểu ra bất hủ hay cảnh, càng là khó như lên trời. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Hà Điền Điền. Hà Điền Điền mặt không biến sắc, nàng biết Trương Bách Nhân nếu đáp ứng chính mình, vậy liền nhất định có biện pháp sắp xếp thỏa khi. Quả nhiên, Trương Bách Nhân thân hình nhất chuyển, nhìn về phía trí tuệ ma thần. Nàng sẽ là của ngươi cơ duyên. Ngươi muốn làm gì? Cảnh Huyễn Tiên cô sắc mặt kinh biến, một luồng dự cảm không ổn tự trong lòng dâng lên. Trương Bách Nhân cười cười, chỉ cần ngươi cướp lấy Cảnh Huyễn Tiên cô trong cơ thể trí tuệ ma thần bản nguyên, mượn trí tuệ lực lượng nhảy qua pháp thân, kim thân, đại la, đi trực tiếp tìm hiểu bất hủ hay cảnh, sau đó sẽ thêm vào ta ấn vàng, thiên địa đại thế gia trì hạ, đủ để gọi ngươi trực tiếp chứng thành bất hủ, ngưng tụ ra bất hủ lực lượng. Địa phủ mười vương ấn vàng nhất định chính là một cái treo, hơn nữa còn là thiên địa pháp tắc cho mở treo. Đa tạ đô đốc tác thành. Hà Điền Điền cười nói. Trương Bách Nhân không có giải thích vì sao loại này cơ duyên để cho Hà Điền Điền, chưa từng để cho chư nữ cùng với thất tịch. Hắn tự nhiên là có thuộc về quyết định của chính mình. Trương Bách Nhân, Cảnh Huyễn Tiên cô sắc mặt sợ hãi, lấy trí tuệ của nàng, dăm ba câu liền có thể biết được đầu đuôi câu chuyện. Vèo, bàn tay một chiêu, Cảnh Huyễn Tiên cô bay ra, rơi ở Trương Bách Nhân trong tay. Ngón tay ngắt lấy Cảnh Huyễn Tiên cô trắng nõn cổ. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Ta cùng với ngươi không thù không oán, ngươi nhưng trước tiên tính toán ta. Hôm nay đoạt ngươi nói cơ, ngươi cũng không trách được ta. ngươi dám. Cảnh Huyễn Tiên cô liều mạng giãy giụa, thế nhưng là không ngăn cản được Trương Bách Nhân động tác. Một cánh tay chậm rãi duỗi ra, đi vào Cảnh Huyễn Tiên cô sau lưng hư không. Sau một khắc, lập lòe năm màu chi quang, đại não chậm rãi bị móc ra. A, Cảnh Huyễn Tiên cô ở tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Mặt không ngừng vặn vẹo, cái kia tuyệt đẹp mặt lúc này còn như dữ tợn, kinh khủng ác quỷ. Đồng, Trương Bách Nhân đem Cảnh Huyễn Tiên cô ngã xuống đất, xoay người nhìn về phía Hà Điền Điền. Cảnh Huyễn Tiên cô năm đó được trí tuệ ma thần đại não, muốn lấy người xoán ngôi ngày hậu thiên lột xác là tiên thiên thần linh, thật sự là lãng phí vật ấy diệu dụng. Vật này chân chính tác dụng chính là thôi diễn, mượn kỳ lực thôi diễn thiên địa pháp tắc, đẩy diễn tu được cảnh giới pháp thân, kim thân bất quá nước chảy thành sông, cũng chính là đại la phiền toái một ít, còn dư lại chứng thành bất hủ cũng bất quá trong nháy mắt. Buồn cười, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, quả thực bỏ gốc lấy ngọn. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Hà Điền Điền, ngón tay duỗi một cái, cái kia trí tuệ chi thần đại não hướng về Hà Điền Điền mi tâm tổ khiếu tan đi. Ta, đó là của ta, ngươi trả cho ta. Cảnh Huyễn Tiên cô một tiếng bi thiết hướng về Hà Điền Điền nhào tới. Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, Cảnh Huyễn Tiên cô bay ngược mà ra, đụng vào xa xa trên vách tường, trong miệng kim huyết phun ra. Đáng tiếc, Si Vưu đám người vẫn chưa từng tới kịp giành ra tay, bằng không tất nhiên sẽ đến cứu ngươi. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, trí tuệ ma thần a, sức chiến đấu tuy rằng so sánh hàng đầu ma thần có khoảng cách, nhưng địa vị nhưng ở chư vị ma thần bên trong số 1 số 2. Chính là các vị ma thần bên trong quân sư quạt mo. Bất kỳ thần linh đều phải bán thứ 3 phần mặt mũi. Đáng tiếc Cảnh Huyễn Tiên cô này chút năm vẫn sợ chư vị ma thần tìm tới cửa. Cả ngày bên trong trốn đằng đông nấp đằng tây ẩn nấp tung tích, phòng ngừa chính mình trí tuệ chi thần đại não bị người cướp đi. Căn bản là không cùng chư vị ma thần liên hệ, là lấy chư vị ma thần căn bản cũng không biết Cảnh Huyễn Tiên cô được trí tuệ ma thần truyền thừa. Chính là mới một đời trí tuệ ma thần, có trí tuệ ma thần gia trì chư vị ma thần, mới có năng lực cùng cái kia đứng đầu nhất nghịch thiên giả bẻ cổ tay. Mạnh như thiên đế, không cũng đồng dạng ngã xuống ở chư thần âm mưu bên dưới sao? Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, không để ý đến hắn sẽ tai một bên tiếng kêu rên không ngừng Cảnh Huyễn Tiên cô, mà là chờ Hà Điền Điền dung hợp. Đại khái quá 3 ngày, Hà Điền Điền dương đôi mắt, trong mắt trí tuệ ánh lửa lưu chuyển, gọi người không dám nhìn thẳng. Ta chỉ dung hợp 1 thành. Hà Điền Điền mang theo thấp thỏm nói. Hả? Trương Bách Nhân hơi nhướng mày, lập tức trong lòng niệm truyền, không sao, ngươi như là đã chứng thành dương thần, mà ở trong luân hồi đi một chuyến, mượn luân hồi lực lượng dung hợp trong cơ thể bản nguyên. Nói xong không chờ hai người phản ứng, Trương Bách Nhân phất ống tay áo một cái, cuốn lên Hà Điền Điền cùng Cảnh Huyễn Tiên cô, một đường trực tiếp đi tới âm tào địa phủ. Lục đạo luân hồi chỗ, thả xuống Hà Điền Điền. Trương Bách Nhân nhìn về phía lục đạo luân hồi, ngươi chỉ để ý đầu thai nhân đạo, có ta xá lệnh, bảo quản ngươi đầu thai ở trung thổ thần châu, đến thời điểm tự nhiên sẽ có người đi độ ngươi. Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái, 10 vương một trong ấn vàng đi vào Hà Điền Điền trong cơ thể. Mà đi thôi. Hà Điền Điền nghe vậy cung kính thi lễ, nhưng mà sau đó xoay người nhảy vào trong luân hồi. Hắn là dương thần chân nhân, vào luân hồi mà không mê muội chân linh, ký ức không thiếu hụt, rất nhanh là có thể tu luyện. Hiện nay Lý Đường quốc thái dân an, chính là tu hành thời cơ tốt. Hà Điền Điền đi chuyển thế luân hồi,